Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 500, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hư Hoài trong lòng có chuyện muốn nói với A Cổ Lệ, nhưng bên cạnh còn có hai người đang hiện diện rõ ràng. Hắn không tiện mở lời, hắn giả vờ ho vài tiếng, ánh mắt liếc sang Vệ Ôn, ra hiệu cho nàng mau chóng rời đi, đừng đứng cản đường, chỉ làm phiền. Đầu óc Vệ Ôn sao hiểu nổi ý mơ hồ của Trương Thái Y, nàng lại lo lắng hỏi. Thái Y, ngài sao vậy? Mắt bị co giật à? Trương Hư Hoài tức đến muốn nổ phổi, thầm mắng đệ tử, sắp xếp hạ nhân kiểu gì vậy? Sao lại không tìm được người biết nhìn tình huống một chút? Ôn Tương nói, trên cầu nóng lắm, dễ say nắng, Thái Y, chúng ta xuống đình Lục Giác ngồi một lát đi. Được, được, được. Trương Hư Hoài liếc thấy mồ hôi mỏng trên trán A Cổ Lệ. A Cổ Lệ cười nhạt, ta lại thích đứng trên cầu. Phong cảnh đẹp, Trương Hư Hoài vừa bước đi lại thu chân về. Vậy ta đứng cùng nàng. Không dám, người cứ cùng Ôn Nương xuống đình ngồi đi. Nếu bị cảm nắng, ta không gánh nổi đâu. Trương Hư Hoài chỉ nghĩ rằng nàng không muốn đứng cùng mình, muốn đuổi mình đi thật xa. Nghĩ thế, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn xuống mặt hồ xanh biếc trước mặt, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ gì chứ? Nghĩ rằng mấy năm nay hắn vì người phụ nữ này chịu uất ức, lại còn làm tổn thương chính mình, cuối cùng thành không công. Vậy hắn theo đuổi điều gì? A Cổ Lệ thấy hắn đứng bất động, lòng cũng rối ren, hắn thậm chí còn không buồn nói chuyện với mình. Trong lòng chỉ có Ôn Nương thôi sao? Đàn ông đều gặp ai cũng yêu sao? Lúc này, ngay cả Vệ Ôn cũng cảm thấy không khí trên cầu có gì đó không đúng. Công chúa, hay là chúng ta đi nơi khác dạo chơi? Đi, A Cổ Lệ xoay người, bất ngờ bị Trương Hư Hoài kéo lại. Sắc mặt hắn trắng bệch như ma. Ta có chuyện muốn nói với nàng. A Cổ Lệ nghĩ một chút. Thôi, để xem Trương Hư Hoài ngươi còn có gì muốn nói. Kết quả, Trương Hư Hoài ngập ngừng hồi lâu. Ánh mắt từ mặt hồ chuyển đến mây trời, rồi lại không thốt nên lời. Cuối cùng, hắn nói, thôi, không muốn nói nữa. A Cổ Lệ nghe mà lông toàn thân dựng đứng. Không ai cản nổi. Nàng muốn chém chết cái thứ nói được nửa câu rồi thôi này. Vệ Ôn thấy công chúa rút kiếm, sợ đến rụng hồn vía, cuống cuồng ôm chặt nàng. Công chúa, ngài. Trương Hư Hoài giật mình, lùi liên tục mấy bước, rồi đâm sầm vào Ôn Tương phía sau. Ôn Tương vốn đang nóng đến choáng váng, bị va phải cơ thể loạng choạng, sợ mình ngã xuống sông, bèn theo phản xạ bám chặt lấy Trương Hư Hoài. Nàng nắm lấy tay Trương Hư Hoài, khiến hắn hoảng hốt, dùng sức giật mạnh tay ra. Chính mình loạng choạng bước mấy bước về phía trước. Bên kia, A Cổ Lệ hất Vệ Ôn ra, không ngờ lại đẩy nàng ngã về phía Trương Hư Hoài. Trong cơn hốt hoảng, Vệ Ôn xoay mình tiếp đất, nhưng Trương Hư Hoài thì mắt tối sầm, đầu lao xuống nước. A Cổ Lệ vừa kịp nhìn thấy, bèn lấy chân đạp vào lan can cầu, đẩy mạnh Trương Hư Hoài một cú vào ngực. Khi mọi người đều lắc lư đứng vững, chỉ nghe thấy bõm một tiếng. Trương Hư Hoài chạy đến cạnh cầu nhìn xuống, chỉ thấy nước bắn tung lên, ai rơi xuống nước. Hắn quay đầu tìm kiếm, không thấy khuôn mặt đã hiện lên hàng trăm lần trong giấc mơ. Máu trong người Trương Hư Hoài bỗng chốc ngừng chảy, hắn gào lên một tiếng, A Cổ Lệ, rồi nhảy xuống. Biến cố này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Vệ Ôn, Ôn Tương nhìn nhau, một lúc lâu mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, liên tục la lên, cứu người, cứu người. Người ta nói trước khi chết sẽ có cảnh như tua nhanh tất cả những khoảnh khắc quan trọng trong đời. Nhưng lúc A Cổ Lệ rơi xuống nước, thực ra chẳng có gì cả, không kịp có gì hết. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị va vào nhau. Nước từ bốn phương tám hướng tràn vào, thân thể chìm nhanh xuống dưới. Nàng muốn hét lên, vừa mở miệng, nước đã ào ạt tràn vào. Người Bắc địch có thể cưỡi ngựa lao nhanh, đứng ngược, giết địch, nhưng lại không biết làm thế nào để sống sót trong nước. Lúc này, nàng cuối cùng cũng biết mình sắp chết rồi. Đúng lúc này, chân nàng đột nhiên bị kéo lại. Có ai đó nắm lấy nàng. A Cổ Lệ mở mắt, mắt gần như sắp bật khỏi hốc. Trong thủy tạ, vở diễn đang vào hồi đặc sắc. Lý Cẩm Hiên giơ chén trà về phía Lý Cẩm Vân, cười hỏi, ở công bộ trải nghiệm thế nào rồi? Lý Cẩm Vân cau mày, toàn những việc nhỏ như hạt vừng, thật phiền phức, chuyện nhỏ đối với đệ, nhưng rơi vào dân chúng, lại là chuyện lớn. Hoàng huynh nói đúng, ta nhất định sẽ học hỏi cẩn thận từ các vị đại nhân ở công bộ. Lý Cẩm Hiên gật đầu. Trước đây hắn thấy Tấn Vương này tuấn tú, khá dễ mến, giờ không biết vì trưởng thành hay vì quý phi, mà cảm thấy chẳng còn dễ chịu như trước. Quay đầu sang bên cạnh lại thấy Lý Cẩm Dạ, càng không ưa nổi, hắn đặt chén trà xuống, phe phẩy quạt, cười nói, nghe nói hôm nay công chúa Bồ Loại cũng đến, là người thân duy nhất của mẫu tộc thập lục đệ, không thể lơ là được. Lời này ngầm chê Lý Cẩm Dạ có dòng máu dị tộc. Gương mặt khôi ngô của Lý Cẩm Dạ không biểu lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên nói, đúng là không thể lơ là. Trong thủy tạ, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Tình cảm anh em đối với hoàng thất chỉ là điều xa xỉ thời niên thiếu. Lớn lên, có tham vọng, khao khát vị trí ấy, thì cũng chỉ còn đấu tranh mà thôi. Từ xưa đến nay, không thay đổi. Lúc này, Thanh Sơn bước lên, thì thầm vài câu vào tai Lý Cẩm Dạ. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ biến đổi. Vương Phi đi rồi sao? Thanh Sơn gật đầu, nhanh chóng lùi xuống. Lý Cẩm Vân mắt sắc. Hoàng huynh, có chuyện gì vậy? Lý Cẩm Dạ cố kìm nén trong lòng. Không có gì, đã lâu không chơi cờ với Hoàng huynh. Hôm nay ta có vinh hạnh không? Chơi cờ mà không có đặt cược gì thì cũng chẳng thú vị. Lý Cẩm Hiên ngẩng đầu cười. Đúng, đúng, đúng, phải có phần thưởng. Lý Cẩm Vân hưởng ứng. Hoàng huynh muốn phần thưởng gì? Lý Cẩm Dạ hỏi ngược. Ha ha ha, Lý Cẩm Hiên chỉ tay nhẹ về phía viện khấu. Đào nữ ấy là phần thưởng. Nếu ta thắng, nàng ấy sẽ là của ta. Tốt thôi. Lý Cẩm Dạ gật đầu đồng ý, vừa bày bàn cờ ra. Bên kia Cao Ngọc Huyên đã bước vào trong viện. Nàng và Ôn Tương mỗi người một tay. Gần như cùng lúc, từ phòng trái và phải vọng ra tiếng nôn hòe. Thanh Sơn và Giang Phong bên ngoài nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. May mà Vương Phi đã sớm cho người theo dõi từ xa, nên không gây ra thảm kịch. Hơn nữa do cách thủy tả khá xa, cũng không làm kinh động khách khứa. Một lát sau, Cao Ngọc Huyên bước ra, ánh mắt dừng trên Vệ Ôn đang thu mình vào góc. Cô bé này sợ hãi quá mức, mắt đỏ hoe tràn ngập vẻ tự trách. Thấy Cao Ngọc Huyên nhìn sang, không nói không rằng bèn quỳ xuống. Cao Ngọc Huyên vội đỡ nàng đứng lên, nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng tự trách, mọi người không sao, chỉ uống phải mấy ngụm nước thôi. Giang Phong vội tiến lên. Tiểu thư mau vào lại vườn hoa, ở đây đã có ta rồi. Cao Ngọc Huyên suy nghĩ một chút, rồi dặn dò, bảo nhà bếp nhỏ nấu ít canh sâm, chuẩn bị nước tắm cho họ. Ngươi và Thanh Sơn giúp ta trông coi ở đây. Nếu A Cổ Lệ muốn làm gì với sư phụ, cũng dễ ngăn cản. Vâng. Cao Ngọc Huyên đi ra khỏi viện, quay đầu lại nhìn về phía hai gian phòng đông và tây. Lòng nhói đau âm ỉ, sư phụ lần này, thậm chí không màng đến mạng sống, cũng không biết trong lòng A Cổ Lệ nghĩ gì. Cách chương.